Thánh Lạc đại sư, viên thuốc này chuyển giao cho ngươi, con đường hóa giải nguyên rủa một người như ta khó có thể đi đến cuối cùng. Chúng ta cùng nỗ lực. Hứa Thanh chắp tay xoay người cúi đầu. Thánh Lạc có thể cảm nhận được sự chân thành của Hứa Thanh. Sự chân thành này khiến cho đáy lòng của lão ngũ vị tạp trần, suy nghĩ cuồn cuộn, nổi lên điểm xấu hổ. Mà tùy tùng bốn phía của lão cũng toàn bộ thay đổi sắc mặt, trong lòng từng người trăm mối ngàn cảm xúc ngổn ngang. Tứ điện chủ trên bầu trời cũng nhìn Hứa Thanh nhiều vài lần trong thần sắc lộ ra tôn kính. Dĩ nhiên gã có thể thấy được ngôn từ của vị đăng kiều đại sư này cũng không phải hư giả, thực sự là ý nghĩ như vậy. Mà Thánh Lạc thở sâu, giờ phút này thần sắc nghiêm nghị đi ra vài bước, nhìn Hứa Thanh chắp tay, cúi đầu thật sâu. Đan kiều đại sư, lúc trước là lão phu... Thánh Lạc lắc đầu, lại lần nữa cúi đầu. Hứa Thanh gật đầu không nói thêm gì nữa, quay người đi về miếu thờ của mình. Thật ra hắn cũng không thích cái loại cục diện vô cùng náo nhiệt như này. Nếu không phải lúc trước Thánh Lạc bên đó cố ý tới tìm chuyện, hắn cũng sẽ không cao điệu như thế. Dưới mắt nhoáng một cái, Hứa Thanh điền về tới miếu thờ. Cũng giống như ngày thường, hắn lấy ra 10 quả giải chú đan đặt bên trong quang đoàn miếu thờ, rồi lựa chọn trở về. Trước khi hắn đi cũng hoàn thành hứa hẹn cho mỗi người tùy tùng của mình một quả giải chú đan. Hắn rời đi cũng không để cho tâm tình kích động của mọi người trong lịch biệt điện hạ nhiệt. Thực sự là nguyên trò giảm xuống, cơ bản chưa từng xuất hiện trong toàn bộ lịch sử tế nguyệt đại vực. Mà câu đối thoại cuối cùng giữa đan chủ cùng Thánh Lạc đại sư lộ ra là bố cục trong đó càng làm cho người ta khắc sâu ấn tượng. Cho nên rất nhanh mọi người trong nghịch nguyệt điện đều mang theo nội tâm kính ý đi vào trong miếu thờ của Hứa Thanh, xem xét giá cả giải chú đan. Cái giá tiền này càng khiến cho tôn kính trong lòng tất cả mọi người càng đậm. Không khác quá nhiều với giá bán giải nạn đan lúc trước, đều cần một chút dược thảo cùng với tài liệu văn hiến. Đây mới chân chính là đại sư. Không biết là ai sau khi nhìn xong giá cả than nhẹ một tiếng, vang vọng trong lòng toàn bộ chúng tu nghịch nguyệt điện. Danh tiếng đan cửu bắt đầu từ giờ khắc này càng ngày càng xâm nhập vào trong nội tâm nghịch nguyệt điện. Có thể tưởng tượng, theo Hứa Thanh tương lai lần nữa xuất ra đan dược, lúc người ăn đan dược của hắn càng ngày càng nhiều, loại xâm nhập tâm thần này sẽ khắc vào linh hồn. Hứa Thanh cũng có dự phán với điều này, nhưng không chú ý quá nhiều. Hắn trở về tiệm thuốc đặt trọng tâm trên việc nghiên cứu kim ô. Hắn một mực cân nhắc bản chất công pháp hoàng cấp là gì, làm thế nào để có thể đào móc kim ô càng sâu hơn nữa. Nhưng mà đầu mối có hơi xa vời, quá trình không phải rất thuận lợi. Nhưng Hứa Thanh cũng có thể cảm nhận được, theo nghiên cứu của hắn, theo kim ô biến hóa thêm nữa, thời gian hắn kiên trì bên trong hạt châu rõ ràng càng ngày càng tăng trưởng. Từ lúc mới bắt đầu lập tức tử vong, cho đến sau lần thứ 7 hắn có thể kiên trì vượt qua 6 hơi thở. Nhưng chỉ còn 2 lần. Mấy ngày nay, sáng sớm Hứa Thanh ngồi khoanh chân bên trong tiệm thuốc, mở mắt khóe miệng tràn ra máu tươi, lấy ra đan dược nuốt vào. Sau đó trong lòng của hắn không thể khống chế dâng lên một chút khó chịu. Cảm xúc này là rất hiếm thấy trên người hắn. Thực sự lần lượt thất bại cũng không coi vào đâu. Nhưng một khi 2 lần tiếp theo không có đạt tới trình độ chính mình hài lòng, lần thứ 10 hắn sẽ mất đi kim ô. Hắn có thể cảm nhận được ác ý cùng với tham lam của hắc đồng thượng nhân bên trong hạt châu đối với mình, càng ngày càng mãnh liệt. Nếu như thực sự không được cũng chỉ có thể dừng lại ở lần thứ 9. Hứa Thanh thở sâu, đứng dậy bước ra khỏi nhà đi tới đại sảnh tiệm thuốc. Hắn muốn ra ngoài giải sầu. Vừa mới đi ra, Hứa Thanh đã nhìn thấy Linh Nhi đang tính toán nơi đó, tựa hồ đối với Linh Nhi, sổ sách tính toán hoài không hết. Hứa Thanh cũng chú ý qua việc này, phát hiện niềm vui thú của Linh Nhi phần lớn đều đặt trong việc lần lượt tính toán nhiều lần. Ninh Viêm thì là đang lau chùi, Lý Hữu Phỉ thì đang sắp xếp đan dược, đội trưởng đang thủ vệ, về phần Ngô Kiếm Vũ thì đứng bên cạnh Thế Tử, đang ngâm thơ cho Thế Tử nghe. Gia Gia mở mắt thiên hạ sáng, đàn bà hộ vệ chớ cản rỡ. Thế Tử đang uống trà nghe vậy liếc mắt nhìn Ngô Kiếm Vũ nở nụ cười. Ngô Kiếm Vũ nhanh chóng cúi người với vẻ mặt nịnh nọt, sau đó liếc mắt nhìn đội trưởng cùng U Tinh nấu nước một bên, trong mắt lộ ra ngạo nghễ. Trong khoảng thời gian này, rốt cục y đã tìm được phương pháp nịnh nọt lão Gia Gia. Đó chính là mỗi sáng sớm ngâm thơ cho lão Gia Gia nghe. Ngày qua ngày, dưới sự cố gắng của mình, y cảm thấy hiệu quả rất nổi bật. Giờ phút này nói xong, y liền nhanh chóng chạy tới cửa tiếp tục ngâm thơ trong báo cát. Hứa Thanh đã quen với tiệm thuốc thường ngày, sau khi nhẹ gật đầu về phía Linh Nhi, hắn ngồi bên cạnh Thế Tử. Có đầu mối sao? Thế Tử nhìn Hứa Thanh cùng anh Vũ trên bờ vai ngạo nghễ. Hứa Thanh lắc đầu. Tiền bối, đến cùng thì công pháp hoàng cấp là gì? Hứa Thanh hỏi một câu, đây là lần đầu tiên trong những ngày nay hắn hỏi Thế Tử. Thế Tử cũng không nói chuyện, ánh mắt chuyển rời trên người Hứa Thanh, rơi vào chỗ Trần Nhị Ngưu. Hứa Thanh cũng tùy ý nhìn lại. Đội trưởng ôm kiếm không quan tâm tới ánh mắt của Hứa Thanh cùng Thế Tử, y quét mắt nhìn qua Ngô Kiếm Vũ phía ngoài, đáy lòng thầm nghĩ tiểu tử, cũng lời so đo với hành vi âm dương quái khí của y, giờ phút này nhìn chăm chăm U Tinh quát tháo lên. Mỗi ngày đều nấu nước, ngươi cũng không nấu ra kinh nghiệm được hả? Làm gì chậm như vậy, ngươi phải dùng miệng mà thổi nha. Thân thể U Tinh run rẩy, ẩn nhẫn quả đối với Trần Nhị Ngưu đã đến cực hạn. À có lòng bộc phát, nhưng lại ngại Thế Tử. Vì vậy chỉ có thể cực kỳ phẫn nộ ở trong đáy lòng. Trong đầu không ngừng tưởng tượng sẽ phanh thây xé xác cái tên Trần Nhị Ngưu chết tiệt kia như thế nào. Một ngày nào đó ta muốn xé y thành hai nửa, một nửa nấu nước để luộc, một nửa tạo thành thịt viên người, tiếp đó bảo vào miệng hung hăng nhấm nuốt. Vừa cắn, còn phải vừa cho thằng chó này kêu gào, cuối cùng nước sôi lại nấu nhừ nó một lần nữa, làm canh để húp. Đây là suy nghĩ mỗi ngày của U Tinh, mà mỗi lần như vậy thì đáy lòng của ả đều vô cùng thoải mái. Giờ phút này trong lúc đang tiếp tục mặc sức tự tưởng tượng, đội trưởng hừ lạnh một tiếng. Run rẩy cái gì mà run rẩy? Mỗi ngày chỉ biết run rẩy, không phát hiện nước cũng sôi trào rồi sao? Còn không đi pha trà cho lão ra ra. Người nói, bờ mông to lớn của người mỗi ngày đều ngồi trô phỏng ra như vậy, giống như quả đào, tươi ngon lúc ẩn lúc hiện trước mặt ta. Người đang câu dẫn ai đó? Người có phiền hay không? Mỗi ngày cũng là người ăn nhiều nhất. Lời nói của đội trưởng vừa ra, U Tinh chợt đứng lên. Và lúc tu vi sắp bộc phát và trong mắt đỏ thẫm, Ninh Viêm ngồi chồm hổm trên mặt đất lau sàn không kiên nhẫn mở miệng. Nhường nhịn chút. Thân thể U Tinh lần nữa run rẩy, nhưng cuối cùng vẫn phải nhịn xuống. Xách theo ấm nước đi về phía Thế Tử để pha trà cho lão, sau đó tức giận đứng bên cạnh. Hứa Thanh. Thế Tử đã đổ nước trà nóng về phía trước mặt Hứa Thanh, ngón tay chỉ một cái phía trên. Người nói cho ta biết nước là cái gì, tại sao phải nóng lên? Trà là cái gì, tại sao khi cho vào nước sôi, màu sắc sẽ cải biến, mùi vị cũng không giống nhau. Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ, nhìn chén trà trước mặt. Đó là bởi vì... Cái này không trọng yếu. Thế Tử cắt ngang, ánh mắt thâm sâu giơ tay phải lên, đặt mầm nhỏ trên bàn trước mặt. Mầm nhỏ chập chờn nhu thuận hạ xuống theo một chiếc lá cây, bị Thế Tử tiếp được sau đó đặt trong chén trà trước mặt Hứa Thanh. Lá cây nhỏ kia trôi nổi trong nước trà hơi lay động. Người có hiểu không? Hứa Thanh trầm mặc và nhắm mắt suy tư. Ninh Viêm lau chùi cũng dừng lại, đáy lòng đồng dạng suy tư. Gã cảm thấy uẩn thần chỉ điểm vốn cực kỳ hiếm thấy, cho nên không muốn buông tha. Đội trưởng cũng là như vậy, trong mắt đã lộ ra trầm ngâm, còn Lý Hữu Phỉ càng phải như vậy. Một lúc lâu sau, thân thể Hứa Thanh bỗng nhiên chấn động mở mắt nhìn lá cây trong chén trà. Trong đó ánh mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị, bỗng nhiên đứng dậy. Tiền bối, ta hiểu rồi. Hứa Thanh chắp tay cúi đầu, hô hấp dần dồn dập. Hắn biết chỗ vấn đề của mình, cũng hiểu rõ đáp án. Giờ phút này quay người đi thẳng đến sau nhà. Thế Tử mỉm cười khẽ gật đầu, lão cảm thấy ngộ tính Hứa Thanh cũng không tệ lắm, hiểu trì điểm của mình. Đội trưởng mắt thấy một màn này cũng hít vào một hơi. Một bộ mình cũng hiểu, Ninh Viêm bên đó trừng mắt nhìn đồng dạng cũng lộ ra thần sắc hoảng hốt hiểu ra. Giờ phút này duy trì của anh Vũ trên bờ vai Thế Tử sửng sốt nhìn nước trào một chút, lại nhìn lướt qua phía trên lá cây, cuối cùng quan sát mọi người, trong mắt lộ ra mờ mịt thấp giọng mở miệng. Dạ dạ, hắn hiểu được cái gì vậy? Lão nhân gia ngài nói cái gì với hắn đó? Tại sao? Ta không nghe hiểu. Thế Tử cầm lấy chén trà thưởng thức rồi nhàn nhạt mở miệng. Ta nói cho hắn biết phải học được cách cùng tồn tại, như trà nước cùng giao hòa với nhau cũng là tốt, lại như mầm nhỏ hạ lá cây vào đó cũng là một loại buông bỏ cùng chọn lọc. Anh Vũ hiểu ra, Ninh Viêm gật đầu, đội trưởng tán đồng sâu sắc. Nhưng ở trong phòng sau nhà, Hứa Thân khoanh chân ngồi, đắm chìm trong thế giới suy nghĩ của mình, trong mắt lộ ra tinh mang, bị chính đáp án mình cảm ngộ ra trong đầu nổ vang thì thào nói nhỏ. Nước và trà xen lẫn cùng nhau, đây là biểu hiện của đại đạo quy nhất. Nhưng chúng sinh cũng có thể phản tác quy chân, vạn vật đều là có bản nguyên tồn tại, cho nên Thế Tử chỉ điểm ta và bọn nó thật ra vẫn có thể phân tách ra,

còn có núi nơi xa. Hắn có thể cảm nhận được, cũng có thể nhìn thấy. Chỉ là có cái đủ màu sắc, có cái không có chút màu sắc nào, chỉ là những đường nét. Hồi lâu Hứa Thanh cất bước lặng lẽ đi vào thổ thành, vào tiệm thuốc. Một đường hắn đều cảm thụ hết thảy dưới loại tình trạng này, cảm thụ tâm nhìn không phải dùng mắt. Hữu duyên thiên lý đến bùa đàn, vô duyên cũng phải nhìn ngó qua. Rất xa, giọng của Ngô Kiếm Vũ truyền vào trong tai Hứa Thanh. Hứa Thanh ngẩng đầu, trong cảm giác của hắn, thân ảnh Ngô Kiếm Vũ nổi lên, có đủ màu sắc, quần áo, sợi tóc, còn có biểu cảm, đều là như thế. Quý vị các bạn vừa mới theo dõi hết tập số 181 của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like, cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau.